Vô thượng sát thần, chương 2031, vô địch nhục thân. Góc truyện audio.com. Dạ Cửu U, lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm ngữ khí rất bá đạo, tràn đầy một loại cuồng dã, dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng. Bây giờ nên cứu người đều cũng đã đều cứu. Hắn cũng sẽ không bị Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh bọn họ đến uy hiếp. Tiêu Phàm cũng đã không có cái gì kiêng kỵ. Dạ Cửu U xác thực rất mạnh, chỉ ít so Tiêu Phàm tưởng tượng mạnh. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là hắn cũng chính là phổ thông thiên thần cảnh mà thôi. Một khi bản thân đột phá thiên thần cảnh, liền có thể nghiền sát hắn. Bất quá bây giờ nhìn đến, Tiêu Phàm bản thân vẫn là coi thường Dạ Cửu U thực lực. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề sợ hãi. Hắn cũng rất muốn thử xem bản thân hiện tại lực lượng. Dạ Cửu U có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh vô lượng thần lôi kiếp mạnh sao? Phải biết, vô lượng thần lôi kiếp thế nhưng là có thể tùy tiện diệt sát thiên thần cảnh đỉnh phong a chết. Dạ Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Hư không bạo hưởng không thôi. Một kích này, không có bất luận cái gì áo nghĩa, cũng không có thần thông thủ đoạn. Chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể mà thôi. Bất quá tại Dạ Cửu U nhìn đến, một quyền oanh sát một cái thiên thần cảnh trung kỳ cũng đã dư xài. Dạ Cửu U thật đúng là thật mạnh sức mạnh thân thể. Đoán chừng nhục thân cự ly đệ tứ trọng bất hủ chi cảnh cũng không xa. Chiến Luân hồi lông mày hơi nhíu, vừa mới cùng Dạ Cửu U một trận chiến, hắn cũng thật sâu cảm nhận được Dạ Cửu U cường đại. Nếu như liều mạng nói, hắn đối mặt Dạ Cửu U đều không có bất luận cái gì nắm chắc. Chớ nói chi là Tiêu Phàm, không đúng, Dạ Cửu U lực lượng làm sao như thế thuần túy, mà lại còn hàm chứa nồng đậm thần tính, cái này không quá giống hắn. Tiêu Thần Võ cau mày, trong lòng âm thầm trầm ngâm, muốn nói đối Dạ Cửu U biết, trong thiên hạ đoán chừng cũng không có so với hắn Tiêu Thần Võ càng biết. Nhưng trước mắt Dạ Cửu U lại là thần tính 10 phần. Giống như một tôn thánh khiết vô hạ chân thần đồng dạng. Cùng hắn trong trí nhớ Dạ Cửu U hoàn toàn không giống. Tiểu tử này cũng dám khiêu khích Cửu U ma thần. Nhất định chính là tự tìm cái chết a. Người nào nói không phải đây. Dù là hắn thiên phú tuyệt luân. Nhưng là vẻn vẹn vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Có thể hay không đỡ được Cửu U ma thần một kích đều không biết đâu. Còn phải nghĩ sao, khẳng định không tiếp nổi a Cửu U ma thần thực lực biết bao cường đại. Năm đó hắn thế nhưng là kém chút hủy đi chiến hồn đại lục. Bốn phía tu sĩ cũng không kiêng nể gì cả nghị luận. Phần lớn người đều không coi trọng Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Tất cả mọi người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tại bọn họ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên giống như đạn pháo bắn ra, một quyền hướng về Dạ Cửu U quyền cương oanh đi lên. Uy thế hung mãnh vô cùng, tiểu tử này, vậy mà muốn theo Cửu U ma thần liều mạng, chẳng lẽ hắn không biết, Cửu U ma thần am hiểu nhất chính là nhục thân chi lực sao? Đừng nói ngươi chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, coi như ngươi là thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, bằng vào sức mạnh thân thể nói, đều không nhất định là Cửu U ma thần đối thủ, trên thực tế cũng xác thực như thế, Tu La nhất tộc am hiểu chính là nhục thân, tin đồn, đột phá thiên thần cảnh một quyền có thể nát tinh thần cũng không phải là giả. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm cũng dám cùng Dạ Cửu U liều nhục thân. Đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì? Oanh, tại tất cả mọi người khinh thường thanh âm bên trong, Tiêu Phàm rốt cuộc cùng Dạ Cửu U nắm đấm đụng vào nhau. Hư không đều bao phủ hoàn toàn. Sau đó, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh sự tình phát sinh. Chỉ thấy Dạ Cửu U thân thể đột nhiên giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Trong miệng còn phun ra từng đạo máu tươi. Trên mặt lộ ra run rẩy vẻ, nhìn kỹ sẽ phát hiện, Dạ Cửu U cánh tay trực tiếp sụp đổ xuống dưới, thậm chí có hết mấy chỗ địa phương xương cốt phá toái. Muốn khôi phục, đoán chừng cần không ít linh đan rượu dược. Cái này làm sao có thể? Có người kinh hô mà ra, hoàn toàn không tin bản thân chứng kiến. Hai tay không ngừng xoa hai mắt, bị oanh bay cũng không phải là cái người khác, mà là Dạ Cửu U. Chấm, đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ, lại bị một cái vừa mới đột phá thiên thần cảnh tiểu tử một quyền đánh bay. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này nếu như không phải chân thực nhìn thấy, người nào đều sẽ không tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Dạ Cửu U thực bị oanh bay, hơn nữa có vẻ như còn tụ bị thương rất nặng, Tiêu Phàm không phải vừa mới đột phá thiên thần cảnh à. Hắn làm sao có thể như thế cường đại, đừng nói đám người nghĩ không ra, chính là Dạ Cửu U cũng nghĩ không rõ. Hắn trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết, nguyên bản coi là giết chết Tiêu Phàm chỉ là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Có thể hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Muốn giết chết Tiêu Phàm, có thể không phải đơn giản như vậy. Thiên thần trung kỳ, ngươi không phải vừa mới đột phá thiên thần cảnh sao? Chiến Luân Hồi cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nói đùa cái gì, có thể đem thiên thần cảnh hậu kỳ đánh bay. Cái này tại sao có thể là vừa mới đột phá thiên thần cảnh? Hắn trong lòng thầm mắng. Tiêu Phàm người như vậy đều là run rế, người Dạ Cửu U chẳng phải là liền run rế đều không bằng. Ai nói đột phá thiên thần cảnh chỉ có thể làm từng bước. Từng bước một đột phá, nhìn ta không được đánh chết hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều biến. Cái này tuyệt đối không phải một cái mặc người chém giết người. Về sau gặp gỡ hắn nhất định muốn cẩn thận là hơn. Kính Nhi Viễn Chi, đừng nói đám người không biết Tiêu Phàm tại sao mạnh như vậy. Ngay cả Tiêu Phàm mình cũng là buồn bực vô cùng, bị bản thân vừa mới bộc phát thực lực giật mình. Hiện tại hắn, chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng dám cứng đối cứng. Chẳng lẽ là lôi kiếp nguyên nhân, lôi điện rèn luyện nhục thân, để cho ta sức mạnh thân thể tăng cường gấp bội, thẳng bức thiên thần đỉnh phong sức mạnh thân thể. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, từ khi vượt qua vô lượng thần lôi kiếp sau đó, Tiêu Phàm liền cảm giác bản thân sức mạnh thân thể cường đại mấy cái cấp bậc. Chỉ là hắn còn không có tới kịp đi xác minh mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm không phải vượt qua vô lượng thần lôi kiếp, kinh lịch cửu tử nhất sinh, hắn nhục thân cũng không có khả năng như thế cường đại. Đây quả thực là vô địch nhục thân a. Nơi xa đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Phàm. Đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đến đối phó hắn, lại rơi vào dạng này hạ trang, bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Đám người trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được. Chính là Tiêu Thần Võ, Chiến Luân Hồi cùng nơi xa Quỷ Thiên Cầu cũng không quá tin tưởng bản thân con mắt. Bị Tiêu Phàm sức mạnh thân thể cho triệt để trấn trụ. Hỗn trướng, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Lúc này, phế tích bên trong Dạ Cửu U lần nữa xông tới. Trên người sát khí giống như chảy ra một dạng, cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ. Bản thân lại bị Tiêu Phàm thiên thần cảnh hậu kỳ đánh bay. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Lan, Tiêu Phàm kích phát lực lượng toàn thân. Hội tụ thành một cái to lớn trưởng cương, hung hăng hướng về Dạ Cửu U quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Cửu U trước người. Một vệt sáng lấp lóe, hung hăng quất vào Dạ Cửu U trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, vừa mới đứng lên Dạ Cửu U lại bị một đạo trưởng cương hung hăng quất bay. Trong miệng bay vụt ra mấy đạo máu tươi. Trong máu tươi kẹp theo từng khỏa răng máu, chu vi xem tu sĩ thấy thế, không khỏi khóe miệng giật một cái, hít một hơi lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Tiêu Thần Võ cùng Chiến Luân Hồi hai người có chút may mắn. May mắn vừa mới bản thân không có xông đi lên, bằng không, một quyền này một bàn tay, rất có thể rơi tại bọn họ trên người. Dạ Cửu U thiếu chút nữa cũng bị Tiêu Phàm một tát này ngất đi. trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Nổ đom đóm mắt nhìn xem Tiêu Phàm, từng ấy năm tới nay như vậy, dù là bị người phân thây, đều cho tới bây giờ không có người rút qua hắn tát tai. Cái này khẩu khí, hắn là không thể nào nuốt xuống, nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Lạnh lùng nhìn xuống nơi xa Dạ Cửu U nói, Dạ Cửu U, ngươi thế nhưng là đường đường huyết ma bộ lạc lĩnh chúa. Thiên thần cảnh cường giả, chẳng lẽ liền một con kiến hôi đều không bằng, cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.